Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, Thiên Đạo Cung Kháng Không Tiên. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, Phong Vân Vô Kỵ Nhất Kiếm, nhìn như khinh phiêu phiêu cùng ra tay tiên nhân va chạm ở cùng nhau. Nhưng là vị kia tiên nhân cảm giác, cũng không phải là như thế nhẹ nhàng. Hắn cảm giác phảng phất chính mình bị sao trời mạnh mẽ đánh vào không có tu vi chính mình thân thể. Thượng, không tồi, chính là từ căn bản thượng vô pháp thừa nhận, cường đại tới rồi sắp chúc thể hoàn thành hắn. Cả người giống như tan giá giống nhau, cực nhanh bay ngược, lại đụng phải Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đạo hạn chế. Mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ thủ hạ để lại một chút tình cảm, khả năng sẽ bị nháy mắt hạ gục. Này tiên nhân sắc mặt, quả thực trong nháy mắt giống như gan heo a, trướng đến phát tím. Bên cạnh thượng trăm tiên nhân đều đã há to miệng không thể nói chuyện. Bọn họ trước nay chưa thấy qua một cái lâm tiên đem một vị chân chính tiên nhân đánh thảm như vậy. Bực này với nói một cái trẻ con phóng đổ một cái người trưởng thành giống nhau làm người kinh ngạc. Ngươi như thế nào sẽ như vậy cường? Thế giới chi đạo này, đây là 3000 đạo lực nơi tay tuyệt thế công pháp. Tiên nhân nhóm lại có người kinh ngạc cảm thán mà ra. Ở bọn họ tiên giới bên trong, như cũ là muốn theo đuổi thiên đạo cùng chân giới thời điểm, kỳ thật kém cũng không lớn. Đều phải nắm giữ bất đồng đạo lý. Bất quá tiên giới người sinh ra tới nay, giống nhau đều sẽ có được một loại căn nguyên đại đạo trời sinh lực lượng. Sau đó hội tụ này hạ sở hữu diễn sinh đạo lực. Nhưng là, liền tính là như thế tiên đạo các cao thủ, cũng chưa từng có người có được qua thế giới chi đạo. Căn nguyên đều toàn pháp môn, cũng trước nay không nghe nói qua. Có ai chân chính có thể thành công quá? Chân giới chung, thế giới chi đạo tuy rằng có bảo tồn, lại đều là tàn phá. Không người có thể cùng Phong Vân Vô Kỵ giống nhau như vậy viên mãn. Cho nên nói, tại đây phương diện, Phong Vân Vô Kỵ cũng là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất người. Chính là tới rồi tiên giới, đều tuyệt đối là các thế lực lớn điên đoạt nhân vật. Thiếu niên, ngươi chờ một chút, người ta đám người chiến đấu hơi chút đình chỉ, phía trước vị kia vẫn chưa nói ngươi có cái gì thế giới chi đạo, nói thẳng có một cái tinh thần biến thiếu niên. Hiện tại xem ra, ngươi không hổ là cái kia thiếu niên sư phó. Nếu ngươi không ngại, hiện tại đi theo ta chờ bay lên thiên môn mà đi nhưng hào. Vốn dĩ đánh hào hào. Thế giới chi đạo một khi bình thường phát huy, dừng ở tiên nhân nhóm trước mắt thời điểm, những người này cư nhiên coi trọng Phong Vân Vô Kỵ. Đáng tiếc, hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ không dễ dàng phi thăng. Lắc đầu sau, đã là nói, thượng giới thiên môn như thế nào, ta còn không biết, mà ta hiện giờ cũng có chuyện còn không có làm xong. Trực tiếp gia nhập các ngươi. Không có khả năng, từ miệt thị, đến mời, cũng liền trong nháy mắt sự tình. Sự tình chính là như thế đột nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cự tuyệt, mà này đó tiên nhân lại một lần nhíu mày, dẫn đầu người tự hỏi một chút sau, bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi thật sự hiện tại không thể phi thăng? Ngươi ở thượng giới, có hay không thế lực khác nhìn chúng? Những lời này vừa hỏi ra tới. Ở đây sở hữu tiên nhân đều cực kỳ thận trọng nhìn lại đây. Hiện trường trở nên thập phần nhanh chóng sao? Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ hơi bĩu môi. Không có, ta từ bụi bặm giới mà đến. Mặt trên như thế nào sẽ có người? Hiện tại phi thăng, không có khả năng. Các vị đến tột cùng tưởng như thế nào đâu? Phong Vân Vô Kỵ trong tay một thanh tiên kiếm. Trước nay liền không có thu hồi đã tới, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, tựa hồ nhìn thấu cái gì, mà liền ở ngay lúc này, phía phía trước vài tên tiên nhân, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái qua đi, không biết trong lòng đã làm cái gì giao lưu. Cuối cùng, lẫn nhau vẫy tay, trăm tên tiên nhân phân bố bát phương, đem Phong Vân Vô Kỵ lại một lần gắt gao vây quanh ở thế giới chi đạo bên trong. Người xác thật thiên hạ vô song, sau đó đâu? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, nếu là chúng ta ai có thể luyện hóa ngươi, ai không phải có thể tiếp thu ngươi hết thảy thiên phú. Trong đó một vị, tà ác nói, Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh hơn, trong miệng trào phúng lời nói càng thêm sắc bén nói, nguyên lai, các ngươi hiện tại tiên giới người, càng thêm vô sỉ a, tưởng đem ta biến thành khôi lỗi, ha, còn không phải muốn cùng nhau thượng, vô nghĩa thật sự nhiều, thật là không thú vị, đến đây đi, ta hôm nay cũng muốn đại khai sát giới, nếm thử tàn sát tiên nhân khoái cảm, ha ha ha, tàn sát tiên nhân, ngươi tuy rằng rất lợi hại, chính là chúng ta 100 người, cũng không phải là ăn chay, các huynh đệ, cùng nhau thượng, cùng lắm thì cuối cùng cùng nhau cùng chung hắn thức hải. Dẫn đầu tiên nhân, hét lớn cuồng hô, ngay sau đó, ở đây sở hữu tiên nhân, sôi nổi hành động, lần này, cũng không phải là một chọi một đơn giản như vậy, thượng trăm cao thủ đồng thời ra chiêu, kia nhưng đều là thật nhị tám kinh cao đẳng trúc thể địa tiên. Tùy tiện một cái, đều có vừa rồi người nọ như vậy cường, cùng ở bên nhau, sớm đã tới rồi luyện khí đỉnh cực hạn độ cao. Đáng sợ lực lượng, đáng sợ tiên đạo cực quang, thật sự không phải giống nhau đội hình có thể hình dung. Phong Vân Vô Kỵ cả người đều bị bao phủ ở trong đó, nhìn không thấy bóng dáng. Một bên suy yếu Bạch Mã Đông Lăng phân thân, giờ phút này cũng chỉ có thể là nhắm lại hai mắt nói, đáng tiếc, thật không nghĩ tới sẽ là như thế này, ta nhưng không tưởng Phong Vân Vô Kỵ sẽ chết a. Làm gì một hai phải chắn ta làm đại sự đâu. Ai, ở Bạch Mã Đông Lăng xem ra, Phong Vân Vô Kỵ là chết chắc rồi. Liền tính hắn thiên phú lại nghiêu lại lợi hại, còn có thể khiêng được 100 tiên nhân toàn lực đánh sâu vào. Chẳng qua, có một chút sự tình, hắn quên mất, hoặc là nói, hắn căn bản vô pháp lý giải cùng tưởng tượng. Đầu tiên, Phong Vân Vô Kỵ thu hồi bảo kiếm tới, đôi tay một cái duỗi thân, nguy nga bảo điện đàn, thiên đạo cung đỉnh cấp tiên khí, lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện, lúc trước ở thật đúng là trong tay sử dụng thời điểm. Cái này tiên khí uy lực, đã thập phần đáng sợ, hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ, tuy rằng cùng thật đúng là khi đó cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng là hắn thế giới căn cơ, căn bản là nháy mắt hạ gục thật đúng là cấp bậc. Cho nên, thiên đạo cung đàn điện ở trong tay hắn, hoàn toàn lại là một cái khác bộ dáng. Chân chính tiên khí tư thái, đã là toàn diện triển khai. Mỗi một cái cung điện, cơ hồ hợp nhất viên sao trời không sai biệt lắm lớn nhỏ. Bên trong tiên lưu trăm nói, mỗi một cái cũng đều cùng cấp một cái tiếp cận trúc thể đại thành địa tiên. Hô hô hô, tiên lưu toàn diện ở trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra sau. Kia đáng sợ lực lượng, thật có thể nói là thổi quét thiên địa. Toàn bộ cùng trăm vị chân chính tiên nhân, tới một cái lực lượng ngang nhau. A, thiên đạo cung, đây là thanh đế sở trường tiên bảo. Nét như thế nào sẽ... như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Này đàn tiên nhân, lại nhịn không được kinh hô lên. Vừa vặn không ai một đạo tiên lưu va chạm, cũng ở sau đó triển khai. Ầm ầm ầm, cực quang lộng lẫy, làm người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm, cũng từ trong đó truyền đến. Thanh đế, cái kia 10 vạn năm đăng đỉnh 33 trọng thiên tuyệt thế thiên tài sao? Ta cũng không nhận thức, ngươi cư nhiên còn biết cái này. Hắn là thanh đế người, đại gia liều mạng, càng không thể làm hắn tồn tại. Không tồi, hắn vận chuyển thiên đạo cung trăm nói tiên lưu. Căn bản cực hạn, ta chờ hoàn toàn phát lực. Hắn nhất định thất bại. Hết thảy thứ tốt đều đem là ta chờ. Mấy ngày này môn tiên nhân nhóm, tựa hồ cùng thanh đế có thâm cừu đại hận. Ở kế tiếp, càng không tha cho phong vân vô kỵ. Toàn lực hiến tế sở hữu lực lượng. Các đều thậm chí bốc cháy lên tiên nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.